Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Vương Giả Chi Đạo. Ngay tại hai vị truyền kỳ Pháp Sư bởi vì chính mình phát hiện, giống như hài đồng hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng thời điểm. Ngay tại Joshua tiếp tục kéo lấy Hắc Long cùng Viêm Ma. Tại thâm uyên Hắc Hải Đại Bình Nguyên bên trên ngang dọc tìm kiếm mục tiêu thời điểm. Bắc Phương đế quốc chúa tể già, hoàng đế Israel Diamond lại mặc một bộ không thấy được màu đen bình thường phục sức. Kéo lấy chính mình hai cái nhi tử đi tới đế quốc đông bộ một chỗ bao la bên trong vùng Bình Nguyên. Lúc này là đêm khuya, ba người cưỡi ngựa, trong bóng đêm chậm rãi tiến lên. Cầm đầu hoàng đế bệ hạ cho dù là tận khả năng nội liễm, cũng để lộ ra một cỗ bàng bạc như sơn nhạc uy nghiêm. Chính là bởi vì như thế, dọc đường dã thú, ma vật thậm chí là du đáng tại thảo nguyên bên trong một chút mã phỉ đều bởi vậy bỏ đi xuất thủ suy. Nghĩ, ngoan ngoãn lùi về chính mình hang ổ, mà ở phía sau hắn. Nhị hoàng tử Đai Mo vẻ mặt lạnh lùng cùng có một số thận trọng thất hoàng tử An Ba đặt song song. Cưỡi ngựa đi theo chính mình phụ hoàng sau lưng. Ở vào Bắc Phương đế quốc Đông Nam sườn mảnh này đại thảo nguyên tại lâu dài đi qua có một cái có. Chút vang dội danh tự Bất Quy Bình Nguyên. Bởi vì mảnh này rộng lớn thổ địa nếu như dùng người bình thường thị giác đến xem. Đơn giản chính là vô biên vô hạn. Hơn nữa xung quanh cũng không có bất kỳ cái gì sơn nhạc xem như vật tham chiếu. Lại thêm truyền thuyết đã từng có vẫn tinh từng tại này trụy lạc. Làm la bàn vô pháp vận hành. Cho nên nếu như chưa quen thuộc nơi đây người tùy tiện đi vào trong đó. Không hề nghi ngờ liền sẽ mất tích tại này mơ hồ phương hướng cùng thiên địa trong thảo nguyên. Không hồi phục còn, nhưng bây giờ không được. Bởi vì 300 năm trước lần thứ hai khai thác lệnh, vô số kỵ sĩ cùng suy tàn quý tộc mang theo bọn hắn dã tâm cùng khát vọng, kéo lấy vô số lưu dân hoặc là không cam lòng bình thường cả đời mạo hiểm giả đi tới mảnh đất này. Bọn hắn dùng cuộc đời của mình tâm huyết, kiến thiết thôn trang cùng thành trấn, từng chút mở rộng lấy đế quốc dài rằng giặc đường biên giới. Đem đã từng Bất Quy Bình Nguyên biến thành giờ đây nơi đó cư dân miệng bên trong thân thiết, lục. Hải Thảo Nguyên, như Hải Dương một loại rộng lớn, đây chính là đối mảnh này Thảo Nguyên tốt nhất hình dung. Nhưng cho dù là tại dạng này Bình Nguyên bên trên, cũng có được lồi lõm chỗ. Giờ đây Hoàng đế bệ hạ một đoàn người trước người chính là một tòa đột ngột nhô ra đồi núi nhỏ. Truyền thuyết tại núi này dưới đồi chính là năm đó rớt xuống Vẫn Tinh. Mà tương tự đồi núi nhỏ tại toàn bộ trên thảo nguyên có gần ngàn chỗ. Nhưng Israel rõ ràng không thèm để ý. Hắn cứ như vậy cưỡi ngựa, kéo lấy chính mình các con đi tới đồi núi đỉnh cao. Đồi núi một phía khác, có một mảnh yên tĩnh mà nguyệt nha hình hồ nước. Một đầu phảng phất dây lụa dòng chảy tại ánh sáng trăng sao chiếu rọi xuống phản chiếu ra lăn tăn. Ngân quang, mà liền tại này dòng chảy cùng hồ nước một mặt. Một tòa yên lặng thôn trang ở chỗ này. Trong thôn đèn đuốc lấp lóe, tựa hồ yên lặng an tường. Cha con ba người cứ như vậy cưỡi ngựa. Đứng tại đồi núi đỉnh cao. Israel không nói gì. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú lên tòa này nho nhỏ thôn trang. Ám im sắc tóc theo gió vũ động. Hoàng đế bệ hạ đang trầm tư. Mà hắn hai cái nhi tử cũng đều mỗi người có tâm tư riêng. Thất hoàng tử An Ba. Vị này có cùng mình phụ thân một loại ám kim sắc tóc dài cùng màu xanh da trời con mắt thiếu niên. Có một số mệt mỏi thở dài. Cho tới bây giờ. Hắn còn cảm thấy mình gần nhất mấy ngày nay kinh lịch có một số hoang đường. Ba ngày trước đó, tại ngày xuân lễ mừng kết thúc về sau, mất tích mấy tháng phụ hoàng liền dẫn nhị hoàng huynh đã tìm được hắn. Israel bình tĩnh yêu cầu hai người cùng hắn đi, chuyển nhất chuyển. Vô luận là Đai Mo hay là thiếu niên đương nhiên sẽ không cự tuyệt chính mình phụ thân đã lâu thân. thiết yêu cầu, cho nên liền gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng. Nhưng làm bọn hắn hai người đều không nghĩ tới chính là, này, chuyển nhất chuyển, nhất chuyển chính là ba ngày thời gian, hắn bồi tiếp đế quốc chúa tể giả đi qua rất nhiều nơi. Tỷ như đều là pháp sư cùng học giả, khoảng cách đế đô không xa Hắc Nham Chi Thành, tỷ như ở vào đế quốc Tây Bộ Biên Cương, phồn hoa không gì sánh được Chánh Vàng Chi Đô, trừ cái đó ra còn có phương Nam cứ điểm, không người hoang mạc, phương Bắc đất đông cứng cùng duyên hải cảng khẩu. Tại truyền kỳ cường giả cùng truyền tống pháp thuật lực lượng phía dưới, bọn hắn mấy ngày bên trong liền vượt qua thường nhân cả một đời cũng vô pháp đi qua dài răng rạc. Khoảng cách, đem toàn bộ đế quốc là dễ thấy nhất thổ địa đều đặt chân nhất biến. Cho tới bây giờ, bọn hắn đi tới này bát ngát lục hải bình nguyên, này không chút nào thu hút yên lặng làng chài bên cạnh. Không có ai biết Israel có ý nghĩ gì. Vị này uy nghiêm hoàng đế bệ hạ trong ba ngày không có nói qua một câu. Hắn chỉ là bình tĩnh kéo lấy chính mình hai cái nhi tử đi khắp chính mình chỗ thống ngự tất cả đại địa, để hai vị tôn quý hoàng tử mờ mịt không biết phải làm sao. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng suy đoán hắn tâm tư. Đoán không ra a, nghĩ như vậy tới, còn tuổi nhỏ thất hoàng tử không khỏi lại một lần nữa nhẹ giọng thở dài. Chính mình phụ thân là nhân vật bậc nào? Kia là làm bọn hắn những này nhi tử đều cảm thấy kính quý truyền kỳ cường giả. Quét ngang tích họa 500 năm thú nhân nhất tộc đương đại đại đế. Ý nghĩ của hắn nếu không chính miệng nói ra, ngoại trừ Nostradamus đại sư bên ngoài ai có thể đoán ra là gì đó? Ai vừa dám đi suy đoán tâm tư của đối phương? Tới tương phản, chính mình người ca ca này ý nghĩ liền có thể rất dễ dàng đoán được. Trong lòng nghĩ như vậy tới, thiếu niên lặng lẽ liếc xem một chút bên cạnh người bình ổn khống chế lấy dưới thân chiến mã lạnh lùng thanh niên, vừa lúc đối phương cũng lãnh đạm quét mắt một chút chính mình đệ đệ. Hai người mắt thần nhất đụng, sau đó liền song song nghiêng đầu sang chỗ khác. Hắn hận chính mình, an bra nghĩ như vậy tới, loại kia lạnh lùng như băng, phảng phất không phải đối đãi vật sống dạc ánh mắt ngụ ý rất rõ ràng. Hắn muốn giết mình, đây quả thực quá bình thường bất quá. Thất hoàng tử nghĩ như vậy đạo, bởi vì hắn mẫu thân chết tại mẫu thân mình trên tay. Isil Diamond là đế quốc chi chủ, vô luận là bởi vì hắn địa vị hay là bởi vì thực lực của hắn. Hắn cũng không thể chỉ có một vị người bên gối. Vị này đế quốc hoàng đế kế vị thời điểm chính là tàn khốc thời kỳ chiến tranh. Vì lôi kéo chư vị các đại quý tộc xuất lực, hắn không chút do dự đáp ứng rất nhiều quan hệ thông gia. Đây là một vị hoàng đế trách nhiệm mà hậu cung tranh đấu, cũng là bất luận cái gì hoàng thất tránh không khỏi vấn đề. Tất cả mọi chuyện đều không quan hệ đúng sai, bởi vì hết thảy đều là lợi ích cho phép. Nếu như nói ai thật phạm sai lầm mà nói, lớn như vậy đại thể chính là mình hoàng huynh mẫu thân gia tộc bởi vì một hồi đại bại mà không xuống. Nhưng hắn mẫu thân chính hảo sinh hạ hắn đi, mà mẹ của mình lại bởi vì thể chất vấn đề chậm chạp không có hài tử. Một phương suy yếu có thể bởi vì con nối dõi mà hiển quý. Một phương cường đại lại bởi vì vô hậu mà cấp bách. Tất cả mọi chuyện phát sinh đều là như thế đương nhiên. Đối với Israel, đây cũng là không thể tránh khỏi. Hắn quanh năm đánh trận bên ngoài, gánh vác đế quốc ước vạn con dân vận mệnh, làm sao có thể lúc nào cũng để ý loại này, việc nhỏ. Cho nên nhị hoàng huynh nhìn xem chính mình cái chủng loại kia lạnh lùng ánh mắt là chuyện đương nhiên, bởi vì mẫu thân cừu hận, bởi vì hoàng vị cạnh tranh, bởi vì đủ loại này đủ loại nguyên nhân, An Ba có thể lý giải những này, nhưng hắn lại vô pháp tiếp nhận. Còn tuổi nhỏ thiếu niên đã có một số mệt mỏi, hắn cũng không phiền chán cái này muốn giết mình ca ca. Hắn phiền chán chính là này rõ ràng là huynh đệ tỉ muội lại muốn lẫn nhau tính kế quan hệ. phiền chán Hoàng Thất kiềm chế mà lãnh khốc hoàn cảnh, phiền chán bởi vì trưởng bối nguyên nhân mà áp đặt trên người mình cừu hận. Phiền chán vậy nhất định muốn chính mình làm thượng hoàng đế cái kia mẫu thân đương nhiên. Phiền chán nhất chính là chính mình cái này vẫn luôn không nói một lời. Không biết đến tột cùng muốn làm gì phụ thân, không muốn bị trói buộc. Hắn chỉ muốn qua nhân sinh của mình, một cái vô luận giàu nghèo tốt xấu, cao đê quý tiện nhân sinh, một cái thuộc về Alba Diamond, mà không phải đế quốc nhị hoàng tử nhân sinh. Cùng lúc đó, tại cùng mình đệ đệ liếc nhau về sau, nhị hoàng tử nhắm mắt lại, hoàng kim đỉnh phong chiến sĩ, đủ để được xưng tụng là một vị cường giả đai mo, đương nhiên có thể nhìn ra đối phương trong đôi mắt kiềm chế cùng phiền chán, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cùng đối phương đoán không giống nhau. Nhị hoàng tử tâm ý bên ngoài bình tĩnh, không có chút nào cừu hận. Đúng vậy a, đứa bé này mẫu thân đem hắn mẫu thân hãm hại tới cùng đường mạt lộ, chỉ có thể uống thuốc độc tự vận, nhưng này thì thế nào đâu? Cùng một cái mười mấy tuổi hài tử phân cao thấp, cùng mình cái này tuổi nhỏ đệ đệ dây dưa lại có thể được cái gì? Không chiếm được bất cứ thứ gì, gì đó cũng vô pháp cải biến, bởi vì hoàng thất chính là như thế, trăm ngàn năm qua đều là như thế này. Mẫu thân Lâm Trung trước đó di ngôn không có chút nào oán hận, chỉ là an tường muốn hắn quên đây hết thảy, hảo hảo sống sót, nhưng đai mò vô pháp quên. Hắn đến nay còn có thể hồi ức lên mẫu thân ngừng thở bộ dáng kia là cắm sâu trong lòng hắn tận cùng dưới đáy ác mộng, cũng là thôi động hắn liều mạng đi phấn đấu áp lực cùng động lực. Chính là bởi vì bị người cướp đi mẫu thân, cho nên đai mò thề cả đời này hắn cũng không tiếp tục muốn trở thành bị người khác cướp bóc kẻ yếu. Hắn phải biến đổi đến mức cường đại, cường đại đến không người có thể cướp đi hắn coi trọng sự vật, cường đại đến có thể thay đổi đây hết thảy, hắn trở thành hoàng đế, cải biến hoàng thất, thậm chí là đế quốc này ngu muội chế độ, theo tận cùng dưới đáy sửa đổi này bi ai căn nguyên. Tất cả ngăn cản này một mục tiêu người đều là hắn địch nhân. Đối với địch nhân, đai mò tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, tại đạt thành đây hết thảy trước đó, hắn phải hướng vị kia cao cao tại thượng hoàng hậu thu một ít lợi tức. Mà Israel chỉ là ngưng thị lấy trước mắt nho nhỏ làng trai. Làng trai không có danh tự. Trên thực tế, Lục Hải Thảo Nguyên bên trong đại bộ phận nhỏ thôn trang đều không có danh tự. Giản dị người địa phương sẽ chỉ không rõ ràng dùng Nguyệt Nha Hồ cái kia làng trài phía đông, phóng Mục Dương thôn đến lẫn nhau xưng hô. Nói tóm lại, những này cường tráng đồng thời tập quán phóng mục đánh cá và săn bắt đế quốc cư dân rất có một ít thô kệch Thảo Nguyên phong thái. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này từ trước đến nay đều không thèm để ý. Nguyệt Nha Hồ bên thôn trang cũng không lớn, ước chừng chỉ có 200 gia đình. Thạch mộc lũy thế phòng nhỏ vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại ven hồ nhẹ nhàng rắn chắc thổ địa bên trên. Xung quanh có một vòng dùng đống bùn thành thô thấp tường đất dung làm thành lũy. Dù sao Lục Hải Thảo Nguyên bao la, kia ít có người thăm dò trung tâm hoàn toàn chính xác có thật nhiều chưa từng tiêu diệt ma thú yêu. Cầu phòng bị, Nguyệt Nha Hồ ranh giới chỗ có một tòa thô sơ nhỏ bến sông. Chung quanh là chế tác đơn giản nhỏ thuyền cá, mà thôn trang trung tâm có lấy một chỗ chế tác như nhau đơn giản bằng đá tiểu giáo đường. Trên vách tường có khắc thất thần huy hiệu, lúc này có một nhóm người ngay tại đèn đuốc sáng trưng trước giáo đường cãi lộn. Hoàng đế bệ hạ nhìn chăm chú lên một màn này đồng thời cũng như nhau đang chăm chú chính mình hai cái nhi tử. Bọn hắn là không giống nhau. Hoàng đế bệ hạ bình tĩnh hồi ức chính mình mấy vị khác con nối dõi, sau đó khẽ gật đầu. Hoàn toàn không giống. Đại hoàng tử Abel muốn trở thành hoàng đế, nhân sinh của hắn cùng phấn đấu cũng là vì cái mục tiêu này. vô luận là yêu cầu đi đông bộ hành tỉnh nắm quyền, hay là cái khác vụng trộm mưu đồ cùng hợp tung liên hoành, cũng là vì trở thành hắn người thừa kế. Tam hoàng nữ Nadia, một cái hoạt bát tới có một số quá phận sáng sủa tiểu gia hỏa. Nàng muốn trở thành đế quốc trong lịch sử vị thứ hai nữ hoàng. Cũng không bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì nàng cảm thấy dạng này rất tàn bạo, rất không phải tầm thường, cho nên cứ làm như vậy, tịnh như thế đi cố gắng. Nàng đệ đệ lục hoàng tử Adrian, một cái có một số âm nhu thiếu niên, chính là từ trước đến nay ủng hộ vô điều kiện tỷ tỷ mình làm mọi chuyện, nhìn như ngu dốt tứ hoàng tử Elvis trên thực tế tâm tư thâm trầm. Nhưng hắn lại tuyệt không muốn làm hoàng đế. Cái này giấu dốt tiểu gia hỏa mục đích Israel một chút liền có thể thấy rõ. Hắn không muốn bị hoàng vị phân tranh trói buộc, cho nên dứt khoát cải trang thành không có uy hiếp bộ dáng, chuẩn bị tìm một cơ hội đi du lịch thế giới, nhìn xem những cái kia chưa hề nhìn qua phong cảnh. Một mực trốn ở đông bộ bình nguyên quán thiên bạch tháp không trở lại ngũ hoàng nữ Apra dục vọng. Rõ ràng mà đơn giản, nàng ưa thích ma pháp, ưa thích nghệ thuật, ưa thích thanh tú đáng yêu mỹ thiếu niên. Hoàng thất u ám tranh đấu nàng không có hứng thú, cho nên vĩnh viễn sẽ không tham dự trong đó. Nàng thậm chí vĩnh viễn sẽ không trở về nhìn hắn vị này phụ thân một chút. Israel biết rõ chính mình tất cả con nối dõi dã tâm, dục vọng cùng khao khát, cho nên hắn biết những người này đều không thích hợp làm hoàng đế, chí ít không thích hợp làm trong lòng hắn, có thể kế thừa hắn chỗ khai sáng tân thời đại hoàng đế. Chỉ có Daimor cùng Anba, chỉ có hai người kia trong lòng có siêu việt hoàng đế này một vị trí chi bên trên dục vọng. Một cái muốn không bị bất kỳ cái gì sự vật chỗ chúa tể. Một cái muốn cải biến cái này đang dần dần cố định thế giới. Này rất tuyệt, cho nên Israel rất ưa thích bọn hắn. Hắn ưa thích cuồng vọng mà không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Bởi vì chính là bởi vì này không cam lòng tâm, mới có thể để cho người không ngừng đạp vào cao hơn bậc thang. Người trẻ tuổi vốn là hẳn là cuồng vọng, mới sống bao nhiêu năm liền một lòng nghĩ tranh quyền, đoạt lợi, nhà Diamond mới không cần loại này dung tục hậu duệ. Daimor, Anra, trầm thấp mà uy nghiêm thanh âm đánh gãy hai vị hoàng tử trầm tư. Israel mở miệng la lên chính mình con nối dõi danh tử. Đây là hắn ba ngày qua lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Cho nên vô luận là nhị hoàng tử hay là thất hoàng tử đều vội vàng ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên chính mình bóng lưng của cha, chờ đợi lấy hắn đến tiếp sau. Hoàng đế bệ hạ cũng không có nói thêm cái gì. Hắn chỉ là giơ lên tay, đứng tại đồi núi đỉnh cao chỉ phía xa cách đó không xa nhỏ làng trai. Thấp giọng nói, nhìn xem cái này thôn làng, các ngươi có ý nghĩ gì? Daimor cùng Anba cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Hai vị hoàng tử nghiêm túc quan sát đến cách đó không xa làng trai. Bọn hắn thực lực để bọn hắn có thể trông thấy cái này nho nhỏ thôn trang bên trong mỗi một tia chi tiết. Tại Israel âm thầm trợ giúp dưới, bọn hắn thậm chí có thể nghe thấy trong thôn trang trước giáo đường hai nhóm người cãi lộn. Cãi lộn nguyên nhân rất đơn giản, rất giản dị. Cái này nho nhỏ làng trài bên trong có hai nhóm ngư dân, song phương lãnh tụ cạnh tranh lẫn nhau lấy thôn trang lãnh đạo quyền, âm thầm lẫn nhau bên dưới không ít hắc thủ. Mà trước đây không lâu, một phương người dẫn đầu bởi vì mấy ngày trước đây nhất thời vô ý, ngoại ý muốn chết đuối hồ bên trong. Một phương khác người dẫn đầu tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tại rất nhiều ngay thẳng uy hiếp cùng hãm hại dưới, này một đám người muốn đem vị kia ngoài ý muốn bỏ mình phía trước đối thủ cạnh tranh cả nhà đều đuổi ra thôn trang, triệt để tiêu diệt cái này ẩn hình uy hiếp. Nông thôn cấp bậc âm mưu cùng tranh đấu, đừng nói hai vị trưởng thành tại hoàng gia hoàng tử, liền xem như thành phố lớn bên trong du côn vô lại kẻ lang thang cũng sẽ không bởi vì loại này thưa. thớt bình thường, chuyện nhỏ có ý nghĩ gì quá bình thường bất quá. Chẳng lẽ người còn biết bởi vì mỗi ngày mặt trời lên mặt trăng lặn mà cảm khái sao? Nhưng tới tương phản lại là, hai vị hoàng tử đều nhăn nhăn mi đầu. Ta cảm thấy dạng này là không đúng. Trẻ tuổi An Ba nói như thế, hắn mặt lộ vẻ không vui, cũng không có bởi vì đặt câu hỏi người là chính mình phụ hoàng mà e ngại. Nói thẳng ra ý nghĩ của mình, cạnh tranh rất bình thường, nhưng đuổi tận giết tuyệt cũng quá đáng rồi. Ta muốn ngăn cản chuyện này. Ngu xuẩn nội đấu, Đai Mo trả lời lạnh lùng, mà lại gọn gàng mà linh hoạt. Bọn hắn hợp tác có thể được tới càng nhiều tài phú. Ta nhìn không ra này có cái gì ý nghĩa. Isriu không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Hắn tịnh không có chính bình luận hai tử ý nghĩ đến tột cùng là đúng hay sai, là ấu trĩ hay là đơn giản. Hắn chỉ là quay đầu, tiếp tục xem thôn trang trung tâm. Kia một đám vẫn làm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà cãi lộn tới túi bụi ngư dân. Bình tĩnh nói, đối với người bình thường mà nói, đích thật là một chút vô ý nghĩa hành vi. Nhưng đối với hoàng đế mà nói, đây hết thảy liền đều là ta trách nhiệm cùng nhầm lẫn. Bọn hắn vì sao mà cãi lộn? Vì sao mà cạnh tranh? Vì sao một phương muốn tại một phương khác sau khi thất bại đuổi tận giết tuyệt? Không có để ý Đai Mo cùng An Ba biểu tình cổ quái, đế quốc chúa tể giả ánh mắt bên trong không có chút nào cao cao tại thượng. Hắn chỉ là như là người bình thường như thế, nhìn chăm chú lên làng trài, nói khẽ, bởi vì lợi ích, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần ta nói, các ngươi cũng có thể lý giải. Nhưng cuối cùng, là bởi vì mọi người dục vọng vô pháp bị thỏa mãn. Mà thân là hoàng đế, thân là người thống trị, nên thỏa mãn nhân dân dục vọng, muốn ăn liền để hắn chắc bụng, muốn mặc liền để hắn có y phục, muốn an bình liền vì hắn tiêu diệt địch nhân, muốn tiến thêm một bước liền vì hắn cung cấp bậc thang. Hoàng đế thống ngự lấy vạn thiên con dân, có thế giới bên trên lớn nhất quyền lợi, cho nên hoàng đế cũng nên có thế gian này lớn nhất trách nhiệm. Miệng bên trong nói cùng toàn thế giới tất cả quốc vương, tất cả người thống trị ý nghĩ triệt để tương phản mà nói. Bắc phương đế quốc chúa tể giả sắc mặt bình thản, này làng trài bên trong bình thường tới để cho người ta có một số nhàm chán tranh đấu, chính là toàn bộ thế giới ảnh thu nhỏ, dưới bầu trời bất luận cái gì một chỗ đại địa đều phát sinh chuyện giống vậy. Như thế nào giải quyết bọn chúng, để bọn chúng cũng không tiếp tục phát sinh, chính là ta cùng Nostradamus lão sư dùng nửa đời suy nghĩ vấn đề. An Ba, thế gian này không đúng sự tình ngàn ngàn vạn vạn, ngươi có thể giải quyết chuyện này, không giải quyết được tất cả. Đai Mo, tự tư là hết thảy hợp tác vỡ vụn nguyên do, càng là người thiên tính chi nhất, cũng không phải là tất cả mọi người là thánh hiền. Nhìn xem vẫn có một số không phải rất rõ ràng. Hai cái nhi tử, Isil lắc đầu, hắn biết, tiếp xuống một ít lời đối với bọn hắn tới nói có lẽ có ít quá sớm. Nhưng hoàng đế bệ hạ luôn luôn cảm giác thời gian của mình không đủ nhiều, không nhịn được muốn nói cho bọn hắn. Vừa lúc, Đai Mo như nhau nhịn không được mở miệng. Làm như vậy hoàng đế, đến tột cùng phải nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể cải biến đây hết thảy? Thanh niên cấp bách hỏi. Sau khi nói xong, mới phát hiện khẩu khí của mình không đúng. Nhưng lúc này nhị hoàng tử cũng không có tâm tư uốn nắn ngữ khí của mình vấn đề, mà là chăm chú nhìn mình chằm chằm phụ thân. Hắn có một loại cảm giác, đó chính là chính mình chưa hề thực sự hiểu rõ qua chính mình phụ thân. Xem như hoàng đế, các ngươi yêu cầu nghĩ không phải là nông cạn chính xác hay không, ngu xuẩn hay không, mà hẳn là xuyên thấu qua hiện tượng trong bản chất. Nghe vậy, Isil khẽ cười một tiếng. Hắn bình thản nói, nếu hết thảy đều là bởi vì lợi ích tương quan, như vậy chỉ cần phát triển quốc lực, chỉ cần sức sản xuất cực lớn phong phú, người người đều có thể thỏa mãn cơ sở nhất dục vọng. Như vậy trong nhân thế tuyệt đại bộ phận tranh đấu đều sẽ bởi vậy mà không còn tồn tại. Muốn ngăn cản, liền chế định pháp luật. Muốn tiêu diệt triệt đề, liền phát triển quốc lực. Đây mới là vương giả cách tự hỏi. Nhìn xem như có điều suy nghĩ hay. Cái nhi tử, Israel có một số vui mừng, nhưng lại có một số bất đắc dĩ. Hắn biết, muốn để hai cái này tiểu gia hỏa thật rõ ràng chính mình lý tưởng có lẽ yêu cầu thời gian rất lâu. Hơn nữa, bọn hắn đều không để mắt đến một chuyện khác. Đó chính là trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có vương giả cùng dân chúng, còn có vĩ lực quy về tự thân. Một người tương đương một quân một thành, thậm chí là một thế giới, cường giả. Vẻn vẹn là tại thượng hoàng đế, nhưng không có thực lực. Đây là không có ích lợi gì, ngoại trừ vương giả chi đạo. Bọn hắn còn cần học tập có nhiều liên quan tới cường giả, đồ vật. Nhưng này chút hắn cũng không quen thuộc, bởi vì tại truyền kỳ cường giả trước đó, hắn đầu tiên là đế quốc hoàng đế. Sự cường đại của hắn không đủ thuần túy. Đối với một ít khái niệm, hắn không đủ dài, mà toàn bộ Microp đại lục, đại khái chỉ có một người cường đại là thuần túy, không có tạp chất. Nghĩ đến sự phát hiện kia tại hiện đang thâm uyên bên trong người, Israel không khỏi cười nhẹ một tiếng. Hắn biết, không còn có bất luận kẻ nào so người kia càng thêm phù hợp. Tại hắn con nối dõi, cường giả, phương diện lão sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.